Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2189, đệ 2188 chương. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó thủ vệ, có chút bất đắc dĩ. Ta muốn gặp kia mấy cái hội trưởng, nếu ngũ linh chí tôn không có cho nàng nói Thương Châu Thành có biến, thuyết minh nơi này vẫn là công hội liên minh địa bàn. Dựa theo ngay lúc đó tiến độ, nơi này hẳn là đã trở thành công hội liên minh đại bản doanh. Mấy cái hội trưởng tổng hội có người ở chỗ này, hội trưởng đều bận rộn như vậy. Há là ngươi gặp nhau là có thể thấy, một cái thị vệ nói. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tư Mã U Nguyệt lười đến theo chân bọn họ vô nghĩa. Nàng tưởng nhanh lên nhìn thấy hội trưởng nhóm, biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, bên ngoài đại lục đã xảy ra sự tình gì. Nhìn đến bọn họ muốn công đi lên, nàng lấy ra bản thân phó minh chủ lệnh bài. Những người đó lập tức giống như định trụ giống nhau, không có người hoài nghi này lệnh bài chân thật tính. Bởi vì không ai sẽ ngốc đến công hội liên minh đại bản doanh giả mạo phó minh chủ. Ngươi là phó minh chủ? Cái nào phó minh chủ? Tư Mã U Nguyệt, ngươi là U Nguyệt phó minh chủ? Sao có thể? Nàng đã mất tích 2 năm, ngươi chưa thấy qua ta. Vậy đi tìm một cái gặp qua ta người tới. Tư Mã U Nguyệt có điểm sinh khí, mặt trầm xuống, trên người khí thế không tự giác biến cường. Những người đó nhìn đến nàng như vậy, có điểm lấy không chuẩn. Trên tường thành cái kia đội trưởng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, do dự một chút, đối bên người phân phó một phen. Người nọ lập tức từ trên tường thành đi xuống. Chỉ chốc lát sau, người kia mang theo một cái khác thủ vệ lên đây. Cái kia thủ vệ nhìn đến phía dưới Tư Mã U Nguyệt, kích động mà nói, phó minh chủ, đó chính là phó minh chủ, các ngươi làm gì vậy, mau đem phó minh chủ mời vào tới. Nghe thế người nói như vậy, tất cả mọi người kích động, bọn họ phía trước vẫn luôn là chỉ nghe qua chưa thấy qua nàng. Hiện tại xác định nàng chính là liên minh truyền vô cùng kỳ diệu cái kia phó minh chủ. Bọn họ có thể không kích động sao? Nghĩ đến vừa rồi hành vi, bọn họ lại đều có chút ngượng ngùng. Cái kia đội trưởng càng là trước tiên chạy xuống đi. Triều Tư Mã U Nguyệt xin lỗi, không quan hệ, các ngươi cũng là vì Thương Châu Thành an toàn suy nghĩ. Vất vả các ngươi. Tư Mã U Nguyệt đối này cũng không để ý. Mở cửa, ta muốn vào đi, không cần bọn họ lại phân phó. Liền có người đem cửa thành mở ra. Tư Mã U Nguyệt không có lại dừng lại, nhanh chóng đi vào, thẳng đến nàng biến mất không thấy bóng dáng. Nơi này người đều còn đang nhìn nàng rời đi phương hướng. Công hội liên minh vị trí không cần hỏi đều có thể đoán được. Theo dòng người đi vào phía trước thành chủ phủ vị trí, nơi này đã đổi thành liên minh đóng quân điểm. Mani có thể thủ tại chỗ này người đều là minh lão thị vệ. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, tự nhiên lập tức liền đem nàng nhận ra tới. Phó minh chủ đã trở lại, có người kêu một tiếng. Thực mau này tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thương Châu Thành. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ gật gật đầu, hỏi, hội trưởng bọn họ đâu? Mặt khác mấy cái hội trưởng không ở. Hiện tại chỉ có gì hội trưởng ở chỗ này, thủ vệ đội trưởng tiến lên đáp. Thuộc hạ mang ngài đi vào, hảo. Tư Mã U Nguyệt vào thành chủ phủ. Nhìn đến bên trong bố trí, so nàng trước kia gặp qua những cái đó vương cung đều không kém. Cảm khái trước kia mấy chỉ khổng tước thật sự không thiếu bóc lột bá tánh. Bất quá cái này địa phương lấy tới làm liên minh đóng quân điểm, xác thật không tồi. đủ lấy tới trang bức. U Nguyệt, ngươi đã trở lại. Nàng vừa mới đi vào sân, còn không có tiến phòng nghị sự, liền nhìn đến dì thần động liền đón ra tới. Dì hội trưởng, Tư Mã U Nguyệt chiều dì thần đi về phía đông cái lễ. Dì thần đông đi lên đỡ một chút, cao hứng mà nói, lâu như vậy, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tuy rằng bọn họ hỏi qua ngũ linh chí tôn tình huống của nàng, biết nàng cũng không có cái gì nguy hiểm, nhưng là vẫn là muốn gặp đến nàng này tâm mới phóng xuống dưới. Thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, Tư Mã U Nguyệt xin lỗi nói. Ngươi bình an liền hảo. Bình an liền hảo, dì thần đông mang theo nàng vào phòng nghị sự. Cái này phòng nghị sự rất lớn, là trước đây Khổng Thành chủ chiêu đãi khách nhân địa phương. Bọn họ đem nó đổi thành mấy cái hội trưởng làm công địa phương. Hội trưởng, nơi này là không phải xảy ra chuyện gì. Mặt khác hội trưởng đâu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Mấy cái hội trưởng đều không ở. Thương Châu ngoài thành mở ra hội trận, còn ban ngày bế thành, bên trong thành tuần tra người một đợt tiếp một đợt, cho người ta một loại áp lực gấp gáp cả mà ni, đích xác ra chút sự tình, dì thần đông nói. Tới, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói, Tư Mã U Nguyệt ngồi xuống. Dì thần đông phất phất tay, làm trong phòng người đều đi ra ngoài. Hắn này ngưng trọng bộ dáng, làm nàng tâm đi theo trầm xuống. Chẳng lẽ liên minh thật sự đã xảy ra cái gì đại sự? Cùng hắc y nhân có quan hệ sao? Ngươi không ở mấy năm nay, trên đường lớn đã xảy ra rất nhiều đại sự. Dì thần đông đem hắc y nhân cao điệu tái nhậm chức, khí linh hoành thế sự tình đều nói, không ít thế lực đỉnh không được áp lực. Bị hắc y nhân thống trị, lần này cùng lần trước không giống nhau. Lần này hắc y nhân rất cao điều, đối những cái đó thế lực đều tương đối cường thế, hoặc là phục tùng, hoặc là chết. Đại đa số người vẫn là yêu quý sinh mệnh, cho nên không ít thế lực thành hắc y nhân thế lực. Nếu không phải chúng ta sớm có chuẩn bị, còn ở bên ngoài nói, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản hắc y nhân công kích. Dì thần đông thở dài nói, bất quá tuy là như thế, bọn họ cũng không từ bỏ xâm nhập công hội liên minh. Trên đại lục người đều không có cái gì phản kích, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Có, hiện tại đại gia ở tổ chức phản kháng liên minh. Lão Phương cùng Lão Phạm chính là đại biểu công hội liên minh đi tham gia hội nghị kia. Mặt khác, mấy cái hội trưởng đâu? Bọn họ còn ở nơi này, nhưng là đối ngoại công bố tin tức là bọn họ rời đi. Dì thần đông nói, liên minh ra nội quỷ. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Dì thần đông khen ngợi mà nhìn nàng một cái. Nàng thế nhưng chỉ bằng như vậy một câu mau liền đoán được. Chúng ta hiện tại còn không thể khẳng định nội quỷ là ai, nhưng là có thể xác định có, dì thần đông nói. Bất quá mặc kệ là ai, hắn đều sẽ tới bắt liên minh tổng lệnh bài. Có tổng lệnh bài, bọn họ là có thể mệnh lệnh công hội liên minh người gia nhập hắc y nhân thế lực. Này lệnh bài lại nói tiếp, so mấy cái hội trưởng quyền lợi đều còn đại. Bọn họ cố ý thả ra tiếng gió, nói nơi này chỉ có hắn một người, chính là muốn cho người kia thừa dịp lúc này tới đoạt tổng lệnh bài. Ta đây trở về, có thể hay không hỏng rồi các ngươi kế hoạch? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hẳn là sẽ không, bọn họ không có thời gian. Lại quá mấy ngày, chúng ta liền phải gia nhập phản kháng liên minh, dì thần đông nói. Hiện tại, bọn họ đã là tên đã trên dây, không thể không đã phát, vậy là tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt yên tâm không ít. Ở cửa thành thời điểm nhìn đến kia tình huống, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự. Dì thần đông nhìn đến nàng phía trước trên mặt nôn nóng, Cùng cao hứng nàng có thể như thế sốt ruột. Ngươi lần này đi thái cổ khu vực khai thác mỏ, vì sao dùng thời gian dài như vậy? Gặp được điểm kỳ ngộ. Các nàng ở phòng nghị sự nói chuyện phiếm, dường như không có chú ý tới cái này sân chậm rãi bị vây quanh lên. Cầm đầu người đứng ở trong viện nhìn nói chuyện hai người. Dì thần đông nói không sai, hiện tại đã là tên đã trên dây, không thể không đã phát. Hết chương.